Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 441, chương 481, so đấu. Valos một đầu tóc rối không gió mà bay, thân thể không tự chủ được lui về phía sau đi. Hắn thần sắc bình tĩnh, quanh thân khí không ngừng du tẩu, hóa thành Valos lực lượng. Tuy là lúc này lực lượng bị phong ấn 99%, nhưng cảnh giới bày ở nơi đó, có thể không phải Thành Long có thể so sánh. Valos song quyền liên tục vung ra, chỉ nghe bỗng nhiên Valos hét lớn một tiếng truyền ra. Mặt đất kia tại hắn rút lui phía dưới, dĩ nhiên sinh sôi bị hắn dẫm ra mấy đạo hố sâu. Toái thạch phi tả, Thành Long tuyển thủ cùng Valos tuyển thủ, vừa mở tràng để mọi người thưởng thức được cái này đặc sắc một màn. Không hổ là đánh vào chung kết quyết tái cường giả, người chủ trì ở lôi đài sát biên giới, ánh mắt chặt nhìn chằm chằm đối chiến song phương, dùng kích động giọng nói tận chức tận trách giải thích. Trên khán đài, tất cả khán giả đều đắm chìm ở nơi này chàng đặc sắc trong chiến đấu. Bị người chủ trì như thế nhắc tới, nhất thời, bên trong hội trường bộc phát ra nhiệt liệt âm thanh ủng hộ cùng tiếng vỗ tay. Dường như bếp giống nhau, hỗn loạn thanh âm quanh quẩn ở tất cả mọi người bên tai. Valos cùng Thành Long thân hình đều bị đẩy lui. Valos trong ánh mắt sinh ra vẻ hưng phấn. Thành Long cách đấu kỹ xảo quả nhiên không bình thường. Xem ra lần này thật đúng là tới được rồi. Ở dĩ vãng trong thời gian, Valos chiến đấu số lần cũng không phải rất nhiều. Không có một thân vũ lực, nhưng lại không thể 100% phát huy được. Đây chính là Valos thực lực đề thăng quá nhanh. Từ mà lưu lại tì vết nào. Thành Long trong tròng mắt nhiều hơn một phần hoảng sợ. Mới vừa giao thủ, hai người thậm chí ngay cả một nửa thực lực đều vô ích. Lại chỉ là đơn thuần thăm dò. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà nhìn Valos, dùng giọng trầm thấp mở miệng nói. Người thanh niên, người thật đúng là khiến ta kinh nha. Valos cười nhẹ, nhìn cảnh giác Thành Long cười nói. Vì tiết kiệm thời gian, chúng ta đều dùng tới toàn lực a. Tốt, Thành Long khen ngợi một tiếng. Khuôn mặt đông lại một cái. Lại đem trên người áo khoác ngoài cởi xuống dưới. Lộ ra cái kia cũng không phải cực kỳ bắp thịt rắn chắc. Hai vị tuyển thủ mới vừa đối thoại, ta không có nghe tinh tường. Thế nhưng từ vẻ mặt của bọn họ xem ra, hai người đều muốn thi triển tất cả vốn liếng. Người chủ trì đối với trong tay microphone, đặc biệt ra sức giải thích. Cởi áo khoác ngoài Thành Long, nhìn chằm chằm Valos, trầm giọng nói. Ta nhắc nhớ trước ngươi một chút, nếu như không chịu nổi, ngươi miễn là mau mau chịu thua, ta có thể bỏ qua ngươi. Valos nghe được Thành Long lời nói, nhẹ nhàng cười, trong lòng không cho là đúng, cười nói, cảm ơn ngươi nhắc nhở, bất quá, ngươi cũng quá coi thường ta, cũng sẽ không cầu xin tha thứ chịu thua, ta đây sẽ chờ nhìn ngươi biểu hiện. Thành Long sái nhiên cười. Thân thể hướng về sau chậm rãi thối lui ra khỏi hai bước. Thần sắc của hắn vào lúc này trở nên cực kỳ ngưng trọng. Toàn thân cao thấp khí thế chợt biến đổi. Không khí dường như cũng lập tức nặng nề vài phần. Chỉ nghe hắn quát khẽ một tiếng. Hai cánh tay gân xanh mơ hồ cổ động. Đùng một cái. Hai tay chợt chắp tay trước ngực. Lúc này, mặt ngoài thân thể dường như cũng mơ hồ có điện quang nhấp nhoáng. Chỉ thấy Thành Long hai tay chậm rãi xa nhau. Hai bàn tay bên trong phân biệt lóe ra hai luồng chói mắt điện quang. Trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Trên tóc đều có điện quang rời rạc. Keng keng rung động. Mặt đất rạn nứt ra. Trong khoảng thời gian ngắn, phảng phất Super Saiyan biến thân. Khí thế hết sức kinh người. Vạn quốc kinh thiên trưởng Thành Long hét lớn một tiếng. Hai tay chợt hướng Valos duỗi ra, chỉ thấy hai đạo điện quang tựa như tia chớp tinh thần si bay đi. Cùng lúc đó, Valos chỉ cảm thấy toàn thân dường như lập tức tê dại. Không thể động đậy, điện quang kia trực tiếp đã đem Valos bao bọc vây quanh. Đưa hắn kích đánh lên trên trời. Chỗ Vu Thành Long vạn quốc kinh thiên dáng dấp bao phủ xuống. Valos kêu lên một tiếng đau đớn. Chẳng những không có cảm giác đến một điểm đau đớn. thậm chí còn phát ra thoải mái rên rỉ. Thể xác của hắn hàng tỷ cái tế bào tựa như đang hưởng thụ giống nhau. Từng đợt sảng khoái cảm giác đánh thẳng trong lòng. Thế nào, tiểu tử, nhanh lên một chút nhận thua đi. Nếu không, sẽ đau chết ngươi. Phía dưới Thành Long nghe được Valos tiếng rên rỉ, còn tưởng rằng là thống khổ. Trong mắt lóe lên một tia không đành lòng. Sau đó khuyến cáo tiếng từ từ truyền đến. Canh ba, có khen thưởng cùng tiễn hoa tê sao? Cải trắng ở chỗ này. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.